Chào mừng các bạn đến với tập 212 Trò chơi cần não của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, thám tử nhà giàu Grimm đột ngột từ trần 5 ngày trước, để lại kho báu kim cương giá trị khổng lồ trên hòn đảo nhỏ. Manh mối được ông ta đưa ra từ 10 năm trước. Cảnh còn, nhưng nhiều người đã mất. Liệu ai có thể phá giải câu đố tìm ra kho báu này không? Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng đón nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để theo dõi bộ truyện này nhé. Sau khi Triệu Ngọc và Miêu Khôn trở lại phòng ăn, bầu không khí bên trong phòng ăn lại có biến hóa kỳ lạ lần nữa. Mọi người đang tụng năm tụng ba lại với nhau, hoặc là bàn tán chuyện kim cương, hoặc là chuyện trò giết thời gian. Trong một góc bàn ăn, bất ngờ truyền ra một tiếng cười sang sảng tới từ Lý Bôn Sơn mà Miêu Khôn phải dè dặt. Ha ha ha, nếu nói vậy thì tiểu thuyết của ông lại gặt hái được thành công lớn lần nữa rồi, đúng là rất đáng mừng. Vào giờ phút này, Lý Bôn Sơn đang ngồi thẳng lưng bên cạnh Tani Ichiro, dùng tiếng Nhật lưu loát của mình để trao đổi với Tani Ichiro. Bởi vì Triệu Ngọc có máy phiên dịch tàng hình, cho nên đã nghe rõ ràng được cuộc trò chuyện của bọn họ. Tani Ichiro khách sáo cười xòa. Cũng không có gì mà, quá khen, quá khen. Lần này chỉ là do gặp may mà thôi, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới đâu. Lý Bôn Sơn chân thành hỏi. Không, không, không, đây thật sự là bằng chứng cho thực lực bản thân mà, ha ha ha. Đúng rồi, quyển sách mới này của ông là viết về nội dung gì vậy? Tôi nghe nói, trên diễn đàn nước các ông đang thảo luận rất là sôi nổi đấy. Tani Ichiro gật cù. Tranh luận là đương nhiên phải có rồi, mà tôi cũng đã quen với chuyện này rồi. Sau đó vô cùng nghiêm túc nói. Nhân vật chính trong tiểu thuyết của tôi là một người có vẻ ngoài rất tầm thường, do nghèo khổ vất vả mà vẫn luôn không kiếm được bạn gái, bị người khác xem thường. Nhưng có một ngày, anh ta chợt phát hiện ra mình có một loại siêu năng lực đặc biệt. Phụ nữ chỉ cần xảy ra quan hệ với anh ta thì đều sẽ lập tức chế trùng lại, biến thành dáng vẻ thanh xuân xinh đẹp của thời thiếu nữ. Đương nhiên, da biến trẻ này là có quy định về thời gian, chỉ có thể duy trì trong 24 tiếng mà thôi. Thế là câu chuyện bắt đầu. Tani Ichiro có vẻ hơi hưng phấn, giải thích nói. Mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng có thể tự thể nghiệm một chút bản thân được quay trở lại thời thiếu nữ, cho nên có rất nhiều phụ nữ tha thiết mơ ước. Cho nên, sau khi tin tức nhân vật chính có loại siêu năng lực này được lan truyền ra ngoài, thì chẳng mấy chốc anh ta đã nổi tiếng. Phụ nữ tới tìm anh ta quan hệ cũng nối liền không dứt, xếp thành một hàng dài. Ban đầu, anh ta còn giữ được hứng thú, cảm thấy vô cùng mới mẻ. Thậm chí, anh ta còn kiếm được thêm một số tiền nhờ chuyện đó. Thậm chí có rất nhiều phụ nữ muốn tự thể nghiệm thêm một lần thiếu nữ thanh xuân mà không tiếc trả cho anh ta một khoản thù lao cách xù. Tuy nhiên, sau khi anh ta biến hứng thú thành công việc thì lại bắt đầu không chịu nổi, cũng không tìm được bất kỳ sự vui thú nào nữa. Nghe đến đoạn này, Lý Bôn Sơn nâng một ly rượu vàng lên hớp một ngụm thấm dập rồi khen. Chẳng trách mọi người đều nói Nhật Bản biến thái, cũng chỉ có ông mới có thể viết ra được loại tiểu thuyết như vậy, mà cũng chỉ có nước các ông mới dám đăng tải thôi, ha ha ha. Nhưng mà tôi có một thắc mắc. Lý Bôn Sơn suy nghĩ một lúc rồi hỏi, không phải ông vẫn luôn viết tiểu thuyết trinh thám mà, tại sao lại viết sang đề tài siêu năng lực rồi? Tani Ichiro nghiêm túc nói, không phải, thật ra thì đây cũng là một quyển tiểu thuyết trinh thám đó. Cùng với danh tiếng của nhân vật chính càng ngày càng được nhiều người biết đến, thì các loại chuyện tối tăm cũng theo tới. Có đàn ông vì ganh tị muốn mua mạng của anh ta. Có phú bà siêu giàu muốn bao nuôi anh ta dài hạn, để anh ta biến thành cỗ máy thẩm mỹ của mình, không tiếc thực hiện bắt cóc. Thậm chí, còn có rất nhiều đàn ông cũng muốn thử một chút, để xem có thể làm cho đàn ông trẻ lại được hay không. Đúng rồi, tên của quyển sách này gọi là Máy Thẩm Mỹ Hình Người. Lý Bôn Sơn vẽ một hình chữ thập trước ngực, nói với Tani Ichiro. Ôi chúa ơi, sự biến thái của ông đã vượt quá tưởng tượng của tôi rồi. Xem như là tôi phục ông. Nào, cạn một ly đi, uống rượu. Hai người bên này đã cạn ly uống rượu, mà Triệu Ngọc ngồi bên khác lại nuốt cạn nước miếng. Có thể thấy là trong số những người đã bị sự biến thái của Tani Ichiro chinh phục, cũng bao gồm cả Triệu Ngọc. Đậu xanh rau má. Triệu Ngọc thầm mắng trong lòng, tên Nhật Bản này có còn là người hay không vậy? Loại tiểu thuyết như thế này mà cũng có thể viết ra được. Đúng là cư thật mà. Ở một đầu khác của phòng ăn, người da đen vẫy tay với Miêu Khôn hỏi, À, phi Miêu Miêu, ông ngỡ người ra đó làm cái gì chứ? Tới đây giúp bọn tôi nhớ lại chút đi. Ông có còn nhớ trong bữa tiệc trinh thám vào 10 năm trước đó, Grimm đã để lại tin tức gì cho chúng ta không? Tên của người da đen là Sisse, Miêu Khôn nói cho Triệu Ngọc. Sisse làm việc ở một hội liên hiệp không biết tên nào đó ở châu Âu, chuyên môn điều tra và phá giải một ít vụ án liên quan đến khu vực xám. Mặc dù tính chất không khác dây cốt nhiều lắm, nhưng rõ ràng sau lưng Sisse là có chính phủ chống đỡ, cấp bậc cao hơn dây cốt rất nhiều. Lúc này, Yusuf người Trung Đông nói, À, theo tôi nhớ, thì năm đó ở trong phòng có một mạng nhện lớn nhân tạo, là một loại đồ trang trí. Trên mạng nhện có viết một dãy chữ cái tiếng Anh. Mấy người nói xem, có phải dãy chữ cái đó là đầu mối mà Grimm để lại cho chúng ta hay không? Molly nghiêm túc hỏi một câu, Ông còn nhớ có những chữ cái gì không? Yusuf nói, Nhớ là câu thô tục mà người Anh các người hay trèo bên miệng đó, còn khó nghe hơn cứt chó hay khốn kiếp nữa. Juliet suy nghĩ rồi nói, Không thể nào đâu, làm sao mà câu thô tục lại có thể là đầu mối được chứ? Molly nghiêm túc hỏi, Lúc ấy ông ở phòng nào? Yusuf trả lời, Là căn phòng ở phía đông trên tầng 2. Molly lập tức nói cho thuộc hạ biết, lúc này có người đã đi kiểm tra trước rồi. Trong lúc đang nói chuyện thì Yusuf đã ngẩng đầu lên, nhìn Miêu Khôn nói, À, hình như là tôi còn nhớ tới một chuyện nữa. Lúc ấy trên người của mấy vũ nữ thoát y đó, có vài người có hình xăm đều ở cổ và sau lưng của bọn họ, rất là nổi bật. Đúng không, phi Miêu Miêu? Yusuf hỏi Miêu Khôn, Lúc ấy, ông trời điên nhất mà. Tôi còn nhớ ông đã ôm một cô gái có bộ ngực rất là thịnh vượng mà gặm cắn nữa mà. Trên cổ cô gái đó có xăm cái gì? Ông nói đi, có thể đó chính là đầu mối Grimm để lại cho chúng ta đấy. Miêu Khôn muốn ngăn cản nhưng không ngăn được. Ông đừng nói bậy bạ, này! Vội vàng quay đầu lại nhìn Triệu Ngọc. Bởi vì Yusuf nói bằng tiếng Anh, cho nên đương nhiên là ông hy vọng Triệu Ngọc nghe không hiểu. Làm sao mà Triệu Ngọc có thể nghe không hiểu được chứ? Hắn tức giận đến nỗi, lỗ mũi cũng bắt đầu bốc khói. Trong lòng cũng sớm của trách Miêu Khôn hơn 800 lần rồi, đã khinh bỉ đến độ không thể nào khinh bỉ hơn được nữa. Tuy nhiên, để giữ gìn mục đích giả vờ của mình, cho nên hắn vẫn cố nén không bộc phát ra. Thấy Triệu Ngọc không có phản ứng gì quá khích, lúc này Miêu Khôn mới lau lau mồ hôi lạnh trên trán, nói với Yusuf, Ông nói chuyện cứ như đánh giấm vậy, tôi có xấu xa như vậy không? Người đàn ông da trắng nhớ lại rồi nói, Nói mới nhớ, tôi cũng có chút ấn tượng đó. Phi Miêu Miêu trả tiền boa cho cô gái đó tận 1.000 bảng Anh, vô cùng hào phóng đó nhỉ. Miêu Khôn tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông da trắng. Bà cờ, cậu đừng có làm loạn thêm vào, hôm đó cậu còn chơi lớn hơn tôi nhiều đó. Người đàn ông da trắng tên là Seven Barker, là một quản lý cấp cao của bộ phận chống khủng bố ở một khu vực Latin nào đó. Yusuf hỏi, Được rồi, vẫn nên nói chuyện chính đi. Phi Miêu Miêu, ông nói đi. Có phải hình xăm trên người của những vũ nữ đó là đầu mối mà Grimm để lại hay không? Tôi nhớ là bên trong những hình xăm đó còn có rất nhiều ký tự và con số nữa thì phải. Molly hỏi, Ông có thể nhớ lại được không? Để tôi thử xem đã, có lẽ tôi vẫn còn có thể nhớ ra. Sau khi đồng ý, Miêu Khôn dương mắt nhìn mọi người rồi nói, Trung Quốc chúng tôi có một câu thành ngữ, gọi là góp gió thành bão. Nếu đã vậy thì chúng ta hãy cùng nhớ lại toàn bộ quá trình lần đó thử xem, nhớ lại kỹ toàn bộ những chuyện khả nghi, xem rốt cuộc thì Grimm đã để lại cái gì cho chúng ta. Ngay tới lúc Miêu Khôn kêu gọi mọi người tập trung nhớ lại, thì sau lưng bỗng nhiên có một giọng nói không hài lòng truyền đến. Phi Miêu Miêu, tất cả bạn cũ đều chào hỏi với tôi, nhưng vì sao chỉ có một mình ông lại làm như không thấy tôi vậy hả? Miêu Khôn quay đầu nhìn lại, Người đang nói chuyện chính là Lee Bonseng người Hàn. Trên mặt Lee Bonseng mang theo nụ cười, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân thì lại tỏa ra sát khí, khiến cho người ta phải sợ hãi. Miêu Khôn vội vàng trưng lên gương mặt tươi cười xoay người lại, chào hỏi Lee Bonseng. Ôi trời, thì ra là lão Lee à? Ha ha ha, ngại quá đi. Vừa rồi lúc anh tới thì tôi lại đang mắc tiểu, phải đi phòng vệ sinh. Sắc mặt ông khá tốt đó, có phải gần đây lại phát tài hay không? Ha ha ha ha. Lee Bonseng cười lạnh một tiếng. Nhờ phúc của ông, cuối cùng tôi vẫn còn sống. Rồi dang rộng hai cánh tay ra nói. Sao mà tôi lại cảm thấy hình như ông không chào đón tôi lắm thì phải. Miêu Khôn không được tự nhiên cười khan hai tiếng. Ai nói vậy? Ha ha, ai nói vậy? Sau đó đi đến gần Lee Bonseng, ôm lấy hắn ta tượng trưng, rồi sau đó giải thích. Chỉ là nhiều năm rồi không gặp, cho nên không dám nhận mà thôi. Ha ha. Lee Bonseng lạnh lùng nói. Vậy à, dù tôi có nhiều thay đổi hơn nữa, thì cũng đâu thể nào trẻ tuổi như cậu ta được. Trong lúc đang nói chuyện, Lee Bonseng chĩa ngón tay về phía Triệu Ngọc. Miêu Khôn bỗng dưng hơi run rẩy một chút, ý của Lee Bonseng đã quá rõ ràng rồi, hắn ta đang truy vấn chuyện vé mời. Đúng như dự đoán, Lee Bonseng chỉ vào Triệu Ngọc hỏi, tôi không hiểu, tại sao vé mời của tôi lại vào túi người trẻ tuổi này chứ? Hình như danh tiếng của tôi không lớn tới như vậy thì phải, đến mức còn có người muốn giả tên rồi thay thế tôi cơ à? Giả mặt của Miêu Khôn thật sự đã dày đến một trình độ nhất định luôn rồi. Vừa mới nghe thấy Lee Bonseng nói như vậy thì lập tức tò mò nhìn Triệu Ngọc rồi hỏi. À, thế à? Tôi nói này vị thần thám của Trung Quốc, tôi cũng rất là tò mò. Rốt cuộc vì sao mà cậu lấy được vé mời của lão Lee vậy? Trong một chốc lát, Triệu Ngọc chỉ cảm thấy có đám quạ đen bay tán loạn bên tai, ngổn ngang đến độ không thể kiềm chế được. Miêu Khôn cười tươi đầy mặt, chỉ Triệu Ngọc nói. Hà hà, suýt chút nữa là tôi quên mất rồi, cậu ấy là người Trung Quốc, tiếng Anh rất là tệ, nghe không hiểu. Nhưng mà, như đã nói ấy, Miêu Khôn giống như nói đùa vậy. Lão Lee, anh cũng thật khiêm tốn, sao lại đánh mất vé mời thế, không cẩn thận chút nào cả. Ngay tại lúc Miêu Khôn đang nói chuyện, thì bỗng nhiên tay phải của Lee Bonseng lại hơi nhúc nhích một chút. Một cái nĩa lóe sáng bất ngờ hiện ra, trông có vẻ như hắn ta đã không thể nhịn được nữa mà muốn dùng nĩa để xiên Miêu Khôn vậy. Miêu Khôn vẫn luôn đề phòng hắn ta, cho nên khi chợt vừa nghe thấy tiếng động lạ thì đã vội vàng lùi nhanh về sau, né tránh rất xa. Trong một cái nháy mắt, hiện trường tựa như bị đóng băng vậy, bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng và kìm nén. Lúc này, cuối cùng Mộ Ly cũng đứng ra giảng hòa. Ly, nghe tôi nói này, đảo Kỳ Tích không phải là nơi hai người dùng để giải quyết ân oán cá nhân. Mong hai người tuân thủ quy tắc nơi này. Tôi không muốn lặp lại lời nói giống như vậy quá nhiều lần. Không thể nào tập hợp đủ 13 người trước đây. Cho nên tôi không mong muốn bất kỳ người nào lại xảy ra sơ suất. Mọi chuyện đều lấy kim cương làm trọng đi. Lee Bonseng hung ác trừng mắt nhìn Miêu Khôn, cuối cùng vẫn buông cái nĩa đó xuống. Những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Mộ Ly thấy bầu không khí không thoải mái, cho nên bèn nói với mọi người. Thế này đi, nếu như đã ăn trưa xong rồi, thì mọi người tạm thời không cần phải gấp gáp. Thế này đi, tôi sắp xếp phòng cho mọi người hãy nghỉ ngơi điều chỉnh lại trước đi. Mộ Ly ra hiệu cho thuộc hạ của cô ta rồi nói. Vẫn là câu nói kia, tôi không quan tâm mọi người chia nhóm hay là hợp tác, chỉ cần tìm được kim cương, tôi bảo đảm sẽ không thiếu tiền thù lao dù chỉ một phần. Xin nhờ cả vào mọi người đấy. Mộ Ly nói xong, quản gia lập tức tiến lên sắp xếp phòng cho từng người một. Mãi cho đến lúc này, Jacob với vóc người vạm vỡ mới lảo đảo quay trở lại phòng ăn. Thấy đang chia phòng, anh ta mới vội vàng tiến lên cầm một chiếc chìa khóa. Sevan Barker hỏi một câu. Jacob, anh đi vệ sinh cũng lâu quá rồi đấy. Cũng đưa tay cầm lấy một chiếc chìa khóa. Ồ, hai chúng ta ở sát bên nhau này. Buổi tối cũng có thể cùng uống một ly. Miêu Khôn đứng sau lưng Triệu Ngọc đắc ý lầm bầm. Hờ, là đến phòng vệ sinh khác ngăn tôi đúng không? May mà tôi đã nhìn rõ trước rồi. Triệu Ngọc lắc đầu thở dài, dùng tiếng Trung nhỏ giọng nói. Cha à, cha phải nghĩ cho kỹ. Một ngày chưa tìm được kim cương thì cha vẫn phải chơi trò trốn tìm này đó. Có thể trốn tới khi nào chứ? Miêu Khôn khẽ gật đầu. Ờ, nói vậy cũng đúng. Ra tay trước thì chiếm lợi thế. Nếu đã vậy thì không bằng. Chúng ta nghĩ cách đánh hai người này tàn phế trước đi, rồi hãy nói. Triệu Ngọc vẫn tự mình hiểu lấy mình. đừng có nói đùa. Một lính đặc chủng, một đặc công, hai chúng ta hợp lại cũng đâu phải là đối thủ của người ta. Và lại, nơi này còn có nhiều đặc công nước Anh như vậy nữa chứ. Miêu Khôn không biết phải làm sao. Được rồi, chỉ có thể tránh ngày nào tính ngày ấy thôi. Nhọc còn, hai chúng ta cũng lấy chìa khóa phòng cạnh nhau. Theo ta thấy, thì vì lý do an toàn, hôm nay chỉ có thể ở phòng con thôi. Triệu Ngọc lắc đầu than thở, không thể làm gì khác hơn là đi theo Miêu Khôn. Mỗi người nhận lấy một chìa khóa. Mặc dù lâu đài Grimm được trang hoàng rất trang trọng, nhưng trang thiết bị hiện đại hóa thì không được đầy đủ. Chẳng hạn như chìa khóa của căn phòng này vẫn là loại chìa khóa có treo bảng số phòng rất sơ khai, trông có vẻ vô cùng cổ xưa. Đúng là sợ điều gì thì sẽ gặp ngay điều đó, phòng của mọi người lại đều sát cạnh nhau. Trong lúc mỗi người dùng chìa khóa mở cửa phòng của mình, thì tên dây cốp đó vẫn đứng trong hành lang, chờ xem Miêu Khôn ở trong căn phòng nào. Miêu Khôn tức giận lườm dây cốp. Được, xem như cậu độc. Sau đó mở căn phòng của mình ra ngay trước mặt anh ta, và lại còn tiến vào trong phòng nữa. Triệu Ngọc thấy vậy, cũng mở căn phòng ngay bên cạnh phòng Miêu Khôn ra. Wow! Tiến vào phòng, Triệu Ngọc cảm thấy bản thân giống y như vừa mới xuyên không vậy. Trong phòng mang phong cách cổ xưa, cách trưng bày hoàn toàn của thời Trung Cổ, lò sưởi âm tường, giá cắm nến, đèn treo kiểu cũ, còn có giường gỗ, nơi nơi đều mang theo một loại phong tình châu Âu. Quả nhiên là một người say mê Sherlock Holmes mà. Triệu Ngọc nhìn xung quanh căn phòng một cái, cảnh tượng này thật sự đã khiến hắn nhớ lại bộ phim Sherlock. Không ngờ Triệu Ngọc còn chưa tham quan xong, thì cửa sổ đã bị ai đó gõ ba cái. Dương mắt nhìn thử, chỉ thấy một người đang nằm nhoài trên tấm kính thủy tinh bên ngoài, đúng là cha vợ Miêu Khôn của mình. Không phải chứ? Triệu Ngọc sững sờ, vội vàng mở cửa sổ ra cho ông. Miêu Khôn nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, nói với Triệu Ngọc. Ai, cũng giống như 10 năm trước vậy, sân thượng đều rất là thông thoáng, không hề có một chút tính an toàn nào. Như vậy là hỏng rồi. Thế này đi, không phải quan hệ giữa con và cô gái đó khá tốt à? Hay là đợi lát nữa hãy đi đổi phòng với cô ấy đi, đỡ phải bị tên khốn dây cốp đó làm phiền. Triệu Ngọc nhếch mép. Không đến nỗi đó chứ. Miêu Khôn cầm chìa khóa phòng của mình thúc giục. Đúng rồi, còn có một chuyện quan trọng nữa. Mau lên, mau để ta xem chìa khóa phòng của con xem nào. Triệu Ngọc không rõ lý do, cho nên chỉ có thể vội vàng đưa chìa khóa của mình cho ông ấy. Vâng, đây này. Miêu Khôn chỉ vừa mới nhìn chìa khóa phòng một cái, liền nói ngay với Triệu Ngọc. Wow, quả nhiên là như vậy. Không ngờ lại là như vậy. Tiểu Triệu, mau đi lục soát trong phòng một lần đi, xem thử xem có máy nghe lén hay không. Ta nghĩ. Ông đưa miệng sát lại gần lỗ tai Triệu Ngọc, dùng âm thanh cực nhỏ, nói. Ta đã biết Grimm để lại đầu mối gì cho chúng ta rồi. Sau khi hai người đã hợp lực tra xét, xác nhận không có máy nghe lén và máy quay phim, giọng nói của Miêu Khôn mới thả lòng được. Ông chỉ vào chìa khóa của hai người rồi nói, lão Grimm tâm thần này, không ngờ lại lén chôn một đoạn mở đầu cho chúng ta vào 10 năm trước, đúng là tuyệt mà. Điều mờ ám là ở ngay bản thân chiếc chìa khóa. Chìa khóa? Triệu Ngọc kiểm tra hai chiếc chìa khóa thử, nhưng vẫn không phát hiện ra có gì đặc biệt. Miêu Khôn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không thể không để giọng thấp xuống, cẩn thận nói với Triệu Ngọc. Không phải hai cái này đâu, mà là chìa khóa của 10 năm trước. Ta dám khẳng định, đầu mối mà Grimm để lại cho ta là một pi. Triệu Ngọc buồn bực. Là cái dám? Làm sao mà cha lấy được, không ngại thối à? Miêu Khôn giải thích. Không phải, thứ ta nói là chữ cái pi trong tiếng Anh, chữ pi trong GPS đó. Hiểu không? Viết in hoa. Năm đó, lúc bọn ta ở đảo Kỳ Tích, thì Grimm cũng phát cho mỗi người một cái chìa khóa phòng. Hình dáng của chìa khóa còn có số phòng phía sau đều giống như bây giờ vậy, nhưng chỉ có hình vẽ trên chìa khóa là không giống nhau. Triệu Ngọc đặt hai chiếc chìa khóa lại gần nhau rồi so sánh, tò mò nói. Hình vẽ? Phía trên vốn đâu có hình vẽ gì đâu chứ? Miêu Khôn cầm chìa khóa lên nói. Đúng vậy, cho nên ta mới có thể chắc chắn Pi chính là đầu mối mà ông ta để lại cho ta. Trên chiếc chìa khóa mà năm đó đưa cho ta có khắc một chữ cái Pi không bắt mắt lắm. Nếu bây giờ không có thì đã chứng tỏ Pi chính là đầu mối mà ông ta đã để lại cho ta. Triệu Ngọc khen một câu. Pi, pa, pa. Đúng là rất thích hợp. Miêu Khôn tức giận trừng mắt lườm Triệu Ngọc. Cút đi. Ta nhớ rõ ràng là năm đó có một buổi tối, một người Ấn Độ Asan ở cách vách phòng ta uống say. rồi cầm chìa khóa của ông ta mở cửa phòng ta, khiến ta phải dạy dỗ ông ta một trận. Nhưng mà lúc ấy thì ta chợt phát hiện trên chìa khóa của ông ta cũng có một chữ cái, là chữ A viết thường. Người Ấn Độ Asan tên là Amir Serasit gì đó. Miêu Khôn nhíu mày nói, cho nên khi đó ta cứ tưởng là chữ A trên chìa khóa chỉ là chữ cái mở đầu tên của ông ta. Ngày đó ta cũng uống rất nhiều rượu, cho nên cũng không vướng mắc chuyện này nữa. Ai? Miêu Khôn hối hận nói, nếu biết chữ cái trên chìa khóa là đầu mối từ sớm, thì lúc trước đã nhìn hết toàn bộ chìa khóa của mọi người rồi. Triệu Ngọc nghi ngờ, trời đất, cha khẳng định chìa khóa là đầu mối đó sao? Có lẽ đối với người bình thường thì là có thể, nhưng mà khi đó mọi người đều đang tham gia bữa tiệc trinh thám mà, đều là tinh anh, loại chuyện nhỏ như chìa khóa hẳn sẽ phải chú ý tới mới đúng chứ. Ta cũng không biết nữa, dù sao thì ta cũng không quá để ý. Có lẽ người khác sẽ chú ý tới, nhưng bọn ta đâu có chơi câu đố nào. Cho dù có người phát hiện ra chữ cái trên chìa khóa thì cũng đâu biết phải làm gì, đúng không? Triệu Ngọc nhíu mày lại. Thì, à, 13 người chính là 13 chữ cái. 13 chữ cái có thể tạo thành mấy từ ngữ, mà những từ ngữ đó chính là nơi mà Grimm giấu kim cương sao? Sẽ không đơn giản như vậy chứ? Miêu Khôn búng tay cái tách. Đúng rồi, ngẫm lại xem, nếu 10 năm trước đã có người phá giải được câu đố của Grimm và tìm được kim cương rồi, vậy thì kiểu gì Grimm cũng sẽ biết được thôi, đúng không? Triệu Ngọc gật đầu, đã hiểu được ý của Miêu Khôn. Đúng vậy, vậy thì Grimm cũng sẽ không viết chuyện kim cương và di chúc. Grimm qua đời vào 5 ngày trước. Nói cách khác, chắc chắn kim cương vẫn còn được giấu ở nơi đó. Chỉ cần chúng ta có thể biết được chữ cái trên chìa khóa phòng của những người khác vào năm đó, thì đã có thể tìm được đáp án rồi. Dường như chuyện này cũng đâu có khó lắm đâu nhỉ. Miêu Khôn cười. Hờ, thằng nhóc ngốc. Cuối cùng đã khôi phục lại dáng vẻ oai phong của bề trên, nghiêm túc nói. Còn thử suy nghĩ cẩn thận lại đi. Chuyện này nào có đơn giản như con nghĩ chứ. Những người tham gia bữa tiệc trinh thám này không hề có một thiện nam tín nữ nào. Nếu như mọi người biết quy tắc trò chơi, thì còn đoán xem sẽ xuất hiện tình huống gì đây. Triệu Ngọc tỉ mỉ suy đoán một hồi, lúc này mới hiểu được ý của Miêu Khôn. Ý cha là không ai chịu thẳng thắn nói ra. Miêu Khôn nói, đó là đương nhiên, quan hệ giữa những người này cũng rất khó nói, có thể giải thích một cách hoàn mỹ cho cậu lòng mang ý xấu này. Mặc dù tiền thù lao 200 triệu là không ít, nhưng nếu như chia đều thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Triệu Ngọc lắc đầu. Nghĩa là sao? Chẳng lẽ còn có người muốn nuốt trọn một mình à? Dưới tình huống này thì trước hết nên nghĩ cách bảo vệ tính mạng mới phải chứ. Miêu Khôn đã có sẵn tính toán trong lòng, nói. Ta không biết có người nào muốn nuốt trọn một mình hay không, nhưng ta biết một khi chuyện chìa khóa bị lộ thì hầu hết mọi người sẽ chọn giả ngu, bày tỏ bản thân không tài nào nhớ nổi. Đương nhiên là trong đó cũng bao gồm cả chính ta. Người khác bất nhân thì ta cũng bất nghĩa. Dựa vào cái gì mà ta phải nói thật với bọn họ chứ? Triệu Ngọc chậc lưỡi xong thì dần lộ ra vẻ lo lắng. Như vậy cũng không hay, cha vợ à. Cha nghĩ lại mà xem. Nếu như Molly biết chuyện chìa khóa thì sẽ làm gì? Hiện giờ cô ta đang nắm giữ quyền lực tối cao. Cô ta có thể ép buộc mỗi một người chúng ta nói ra đó. Miêu Khôn gật đầu. Còn nói đúng. May mà bây giờ cô ta còn chưa biết. Nếu không thì bầu không khí trong bữa trưa ban nãy sẽ không hòa thuận được như vậy đâu. Đương nhiên cũng không cần lo lắng quá. Con không hiểu tiếng Anh cho nên còn không biết. Ban nãy Yusuf và Sissé đã quanh co nói rất nhiều điều vô dụng trước mặt Molly. Rõ ràng là không muốn nói tới trọng điểm nào đó. Cho nên, dù trong số những người chúng ta có người nghĩ tới chuyện chìa khóa, thì cũng chưa chắc sẽ nói cho Molly biết. Ta hiểu đám người này lắm, mỗi một người đều có tính toán riêng, chỉ lo cho lợi ích của bản thân trước. Cho tới bây giờ, vẫn chưa từng biết làm ăn thua lỗ là cái gì. Triệu Ngọc tiếp tục chậc lưỡi. Không được đâu. Chẳng lẽ cha quên tên Lee Bôn Sân đó rồi ư? Nếu như hắn ta được Molly phái người cứu ra, thì rất có thể sẽ đứng về phía Molly. Miêu Khôn đồng ý. Đúng vậy. Vậy thì chúng ta chỉ có thể chờ mong rằng Lee Bôn Sân đừng đoán ra được điểm này. Tuy nhiên, ta đoán rằng với một đầu mối dễ nhận ra như vậy, thì sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ nghĩ tới mà thôi. Nói không chừng bây giờ hắn ta đã nghĩ ra rồi. Triệu Ngọc nhíu mày lại. Đúng vậy, những người khác cũng thế. Nhất định chỉ cần bọn họ vừa cầm chìa khóa mở cửa thì đều sẽ lập tức nhớ đến mối quan hệ giữa chìa khóa và đầu mối của Grimm giống cha thôi. cho nên chúng ta phải lo liệu sớm. Miêu Khôn thở ra một hơi nặng nề rồi nói, để ta suy nghĩ thêm chút đã. Một khi tất cả mọi người đều nghĩ đến điểm này, thì chuyện tìm kho báu sẽ trở nên càng kỳ lạ hơn. Dù là bất kỳ người nào cũng đều muốn cố gắng hết sức để biết được mật mã của người khác, và lại còn không thể để cho người khác biết của mình nữa. Điều này, đây đúng là một trò chơi tâm lý. Trong lòng hiểu rõ, nhưng không cần phải nói ra mà. Lão Grimm này đúng là rất biết chơi, đã chết rồi mà vẫn còn bày một ván cờ như vậy cho chúng ta. Miêu Khôn suy nghĩ một chút rồi lại nói tiếp. Còn nói đúng, trò chơi tâm lý này nhất định sẽ càng ngày càng thú vị. Một khi mất khống chế, hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Cho nên, hai chúng ta phải chuẩn bị cho thật tốt. Trong phòng khách, Miêu Khôn đưa ý kiến cho Triệu Ngọc, nói, Ngọc con, không phải quan hệ giữa con và con gái của Tịch Vĩ rất tốt à? Hay là thử đi nói chuyện với cô ta một chút, kéo cô ta vào nhóm mình đi. Mặc dù không cùng quốc tịch, nhưng dù sao cũng đều nói tiếng Trung Quốc mà. Triệu Ngọc nhíu mày lại, chuyện này có ích không? Miêu Khôn suy nghĩ nói, có thêm một người thì có thêm một phần sức mạnh. Tịch Vĩ là thám tử tư nổi tiếng nhất nước Mỹ, chắc chắn là ông ta có thể nhớ được chữ cái trên thẻ phòng của mình. Nhưng tiếc là toàn bộ thiết bị truyền tin đều đã bị cắt đứt rồi. Miêu Khôn lắc đầu, bằng không thì có thể bảo người đẹp gọi điện thoại cho cha cô ta rồi. Vừa nhắc tới điện thoại, Triệu Ngọc bỗng nhiên cảm thấy rất hài lòng, bởi vì hắn có máy tăng sóng điện thoại trong người, nên vốn không sợ không có cách liên lạc với bên ngoài. Tuy nhiên, tình huống bây giờ còn chưa rõ ràng, vẫn chưa phải là thời điểm sử dụng đến nó. Và lại, hắn còn chưa nghĩ ra được câu giải thích hợp lý, một khi sử dụng thì nên giải thích với Miêu Khôn thế nào đây. Hắn không thể làm gì khác hơn, cho nên đành phải hỏi ngược lại một câu. Thế nào, Tịch Vĩ nổi tiếng lắm mà. Sao con chưa nghe nói tới bao giờ nhỉ? Miêu Khôn trả lời, loại thám tử tư như ông ta thì bình thường rất khiêm tốn, người bình thường rất khó tiếp xúc được. Nhưng mà nếu nói trong nghề thì người này chính là một cao thủ số một số hai, còn là người quen của những nhân vật quan trọng ở nước Mỹ nữa. Không phải ta khoa trường đâu, chỉ cần ông ta chịu nhận thì chưa có trường hợp nào mà chưa giải quyết được cả. Nhất là bản lĩnh tìm người, có thể nói là hạng nhất trên thế giới. Ngay cả bộ phận tình báo chuyên nghiệp cũng tự than thở không bằng. Triệu Ngọc gật đầu không nói thêm gì cả. Bỗng nhiên, Miêu Khôn ra sầm mặt mà quát lên. Hừ, thằng nhóc thối, ta biết con nghĩ cái gì rồi. Chắc chắn là con đang lấy con gái của Tịch Vĩ giả so sánh với anh nhà ta. Nói cho con biết, con đừng hòng có suy nghĩ sai lệch. Tịch Vĩ có độc, không đụng vào được đâu. Miêu Khôn nghiêm túc nói. Và lại, đừng thấy đều là người Trung Quốc, nhưng lập trường hai bên lại không giống nhau đâu. Cho nên con có thể lợi dụng con gái của Tịch Vĩ, nhưng tuyệt đối không được rơi vào đó. Có câu nói là tò mò hại chết con mèo, ham muốn hại chết con chó. Con vốn là... Triệu Ngọc không thể kìm nén được mà nói. Ôi trời ơi, được rồi, cha có phiền hay không vậy? Sao mà cái đề tài nào cũng có thể dẫn tới thuyết giáo vậy chứ? Nói cho cha biết nhá, chỗ con có một câu châm ngôn, gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, cha cũng phải làm một tấm gương tốt cho con mới phải chứ. Miêu Khôn lập tức cứng họng lại, sắc mặt vô cùng khó chịu. Con... ơi... Triệu Ngọc giang tay ra nói. Con không hiểu, lúc này mới có bao nhiêu người chứ? Kém hơn số 13 rất nhiều thì phải. Cho dù có thể gom đủ chữ cái của mỗi người thì cũng chưa đủ mà. Thế thì phải phá giải vụ kim cương thế nào đây? Miêu Khôn nói. Không vấn đề gì, chữ cái tiếng Anh không phong phú như chữ Hán của chúng ta. Chỉ cần có được một nửa chữ trở lên là đã có thể thực hiện trò chơi giải đố rồi. Cứ thầy phiền thử nghiệm 26 chữ cái thôi. Huống chi, ta còn biết thêm một chữ cái của lão Ấn Độ đó nữa mà. P-A. Miêu Khôn cố gắng phân biệt rõ. P của ta là viết in hoa, A của lão Ấn Độ là viết thường. Xem ra, đầu mối mà Grimm để lại cũng cần phải phân biệt lớn nhỏ để viết. Ta thật sự rất muốn biết của người khác là cái gì. Ánh mắt Triệu Ngọc sáng lên, vội hỏi. Ấy, sư tỷ Đắc Cơ á? Cha và cô ta quan hệ tốt như vậy thì sao không kéo cô ta vào nhóm luôn? Miêu Khôn vội vàng xua tay. Không được, không được. Lập trường không giống nhau, lập trường không giống nhau. Quan hệ tốt thì quan hệ tốt thôi, nhưng còn chưa tốt đến mức độ đó. Triệu Ngọc khẽ lầm bầm ra một câu. Không phải chứ, đều đã lên giường rồi mà. Còn muốn tốt đến mức độ nào nữa? Ánh mắt Miêu Khôn chợt chột dạ, yếu ớt cãi lại. Còn nói cái gì? Còn đừng có mà nói bậy bạ nha. Ta với cô ta, khẩu vị của ta đâu có nặng như vậy. Ai lại vừa ý một người phụ nữ cường tráng như thế chứ? Triệu Ngọc khinh bỉ trong lòng, khẩu vị có nặng hay không thì trong lòng ông tự hiểu rõ. Miêu Khôn hạ thấp giọng xuống nói, tuyệt đối không được, đừng thấy Juliet ngoài mặt thì nhiệt tình, nhưng thật ra cô ta là một động vật chuẩn máu lạnh. Kết mình với cô ta thì chúng ta chỉ biết tự mình chuốc lấy cực khổ vào thân thôi. Triệu Ngọc lại hỏi, vậy cái người Latin và người da đen vẫn luôn nói chuyện giúp cha đó, hai người họ thì thế nào? Miêu Khôn không cần suy nghĩ đã phản đối. Không được, không được. Hai người đó đều là miệng nằm mồ nhưng bụng một bồ dao găm đó. Đều là cái thứ nham hiểm. Hợp tác với bọn họ thì coi chừng bị bọn họ chơi xấu. Triệu Ngọc lại hỏi, vậy còn người Trung Đông thì sao? Hai người trò chuyện hợp ý đến vậy mà, quan hệ thế nào? Miêu Khôn nói, đó là một tên thường nhân lòng dạ đen tối, miệng lưỡi trơn tru, còn không bao giờ có thể lấy được một lời nói thật từ trong miệng của ông ta. Hợp tác với ông ta còn không bằng đi liên minh với Jacob còn đáng tin hơn đấy. Triệu Ngọc lắc đầu cười khổ. Miêu Khôn nói, còn không cần phải suy nghĩ nữa, tên Nhật Bản và Lee Bôn Sông thì càng không cần phải nhắc tới. Bên trong đám người đó cũng chỉ có con gái của Tịch Vĩ là hơi đáng tin thôi. Nhưng tiếc là cô ta lại không biết chữ cái của Tịch Vĩ. Triệu Ngọc buồn rầu. Trong đống quan hệ qua lại này của cha, không còn người nào ổn thì phải. Chúng ta bị kẹt ở đảo Kỳ Tích, bị bắt ép đi tìm Kim Cương thì đã đành. Đằng này con còn phải cùng cha đối mặt với hai tên kẻ thù không đội trời chung, có thể dồn cha vào chỗ chết bất cứ lúc nào nữa chứ. Đây quả thực là... Miêu Khôn duỗi tay cầm một chai rượu vàng được trưng bày trên kệ rượu lên, sau đó vừa đi vào phòng bếp tìm đồ khôi, vừa nói, chế rượu ta cũng không có ích lợi gì, ta cũng đã quen rồi. Mới vừa nãy, Stefan Barker và Jacob có nói rằng tối nay bọn họ muốn ở trong phòng uống một ly. Theo ta thấy, thì chúng ta nên lợi dụng cơ hội tốt này, tối nay đi qua đó nghe lén xem sao. Miêu Khôn tìm thấy đồ khôi, bèn nhanh tay mở cái nắp chai rồi nói, quan hệ giữa hai người đó khá tốt, nói không chừng bọn họ sẽ nhắc tới mật mã của bọn họ nữa. Triệu Ngọc hỏi, thôi đi, người ở nơi này đều tu thành tinh cả rồi, làm sao mà cha nghe lén được? Cha có mang thiết bị theo không? Miêu Khôn nhấp một ngụm rượu vàng. Không, nhưng mà... Sau đó móc điện thoại di động của mình ra, nói, mặc dù điện thoại di động đã không có tín hiệu, nhưng thu âm một đoạn cũng không thành vấn đề, đúng không? Triệu Ngọc gật đầu. Miêu Khôn vỗ lên bả vai Triệu Ngọc, vừa đưa điện thoại di động tới trong tay Triệu Ngọc. Cho nên, nhiệm vụ nặng nề này đành giao lại cho con vậy. Chắc chắn đến chiều thì mọi người đều sẽ đi ra ngoài tìm đầu mối. Sau đó con đến phòng của dây cốp để lắp máy nghe lén đi. Triệu Ngọc không phục. Ờ, tại sao lại là con? Miêu Khôn nói một cách vô cùng đường hoàng. Đương nhiên là con rồi. Nếu như ta bị bọn họ bắt được, thì chẳng phải cánh tay già cả đôi chân già cả này của ta sẽ bị bọn họ đánh tàn phế luôn à? Như vậy đúng là quá vô lý rồi. Cha không sợ bọn họ sẽ đánh con tàn phế hả? Sau khi xem thường và khinh bỉ cha vợ xong, Triệu Ngọc lại không hề khách sáo chút nào, trả điện thoại di động lại rồi nói, được rồi, con khuyên cha này, cha vẫn nên bình tĩnh lại chút đi, đừng có nóng vội. Tình hình bây giờ vẫn chưa có gì rõ ràng, mỗi một người đều có tính toán riêng. Suy nghĩ cho kỹ vào, chúng ta càng nên bình tĩnh, yên lặng theo dõi diễn biến mới đúng, không nên tùy tiện ra tay. Một khi bị người khác bắt được nhược điểm thì lại càng không dễ chơi hơn. Miêu Khôn lại uống một ngụm rượu, đương nhiên cảm thấy Triệu Ngọc nói có lý, lúc này mới chịu dằn lòng xuống mà ngồi lên ghế salon. Triệu Ngọc nhìn về phía cửa rồi nói, và lại con có một loại dự cảm rằng chúng ta không cần phải chủ động ra trận đâu, chẳng mấy chốc sẽ có người tới tìm chúng ta thương lượng thôi. Không nghĩ tới, Triệu Ngọc nói còn chưa dứt câu thì cửa phòng đã bị người nào đó gõ cốc cốc cốc rồi. Miêu Khôn lập tức duỗi thẳng cổ, trên mặt lộ ra vẻ không thể nào tưởng tượng nổi. Mẹ kiếp, thần kỳ như vậy à? Triệu Ngọc búng ngón tay kết tách về phía ông, ý là bảo ông tạm tránh đi một lúc. Lúc này Miêu Khôn mới định thần lại, vội vàng nhẹ nhàng trốn vào trong nhà vệ sinh. Cửa phòng kiểu cũ phát ra một tiếng két. Triệu Ngọc mở ra nhìn, thì thấy người đứng bên ngoài cửa không phải ai khác, mà chính là vị tiểu thư Tịch Mộng Na. Cửa vừa mới mở ra, thì Tịch Mộng Na đã không hề khách sáo mà đẩy cửa đi vào, chỉ cái túi đeo lưng trong tay rồi nói, Triệu Ngọc, vòi sen trong phòng tắm của tôi bị hỏng rồi, muốn đổi phòng nhưng lại không có phòng trống, tôi không thể đợi sửa chữa được cho nên mới đến mượn phòng tắm của anh dùng trước một chút, tôi phải đi tắm. Vừa nói, Tịch Mộng Na cũng chưa đợi Triệu Ngọc đồng ý đã đi thẳng tới phòng vệ sinh rồi. Miêu Khôn vẫn còn ở trong phòng vệ sinh đấy, Triệu Ngọc vội vàng tiến lên ngăn cản. Này này này, chờ một chút, chờ một chút. Gương mặt Tịnh Mộng Na trở nên nghiêm túc hơn. Hả, sao vậy? Anh sẽ không keo kiệt như vậy chứ? Triệu Ngọc không biết giải thích thế nào. Không phải, tôi... Dù rất muốn nói thật, nhưng lại sợ gây trở ngại cho Miêu Khôn. Tịch Mộng Na tùy tiện nói. Yên tâm đi, chỉ là tắm thôi mà, đâu phải là tắm với anh đâu. Nếu như anh muốn tránh ngại thì... đây là chìa khóa phòng của tôi, anh tới phòng tôi chờ một chút đi. Ngón tay Triệu Ngọc chỉa về phía phòng vệ sinh, rất muốn nói ra sự thật. Không phải ý đó. Tịch Mộng Na mất hứng. Vậy thì là ý gì? Nơi này là lâu đài nước Anh, vậy mà anh không có chút phong độ thân sĩ nào à? Chẳng lẽ anh thật sự muốn tắm với tôi hả? Ngón tay Triệu Ngọc run rẩy. Không phải. Cuối cùng lúc này mới nghĩ ra lý do, kìm nén ra một gương mặt đỏ thẫm mà nói. Tôi mới vừa ị một cục xít bự, trong phòng vệ sinh khá bốc mùi, có lẽ cô sẽ không muốn đi vào đâu. Vừa nói ra lời này thì không khí lập tức bị đông cứng lại, vẻ mặt của Tịch Mộng Na trở nên lúng túng. Triệu Ngọc lại bóp lấy mũi mình như thể ngửi được một mùi thối vậy. Lúc này, Tịch Mộng Na mới bất đắc dĩ ném túi lên ghế salon rồi nói. Anh đúng là rất có phong độ thần sĩ đấy. Được rồi, vậy thì tôi chờ một lát trước. Trừ anh và chú Miêu đó ra thì tôi chẳng quen biết ai cả. Triệu Ngọc nghĩ kế. Hay là tôi dẫn cô đi tìm chú Miêu, dùng nhà vệ sinh của ông ấy. Tịch Mộng Na nói thật. Hay là thôi đi, ông ta luôn có dáng vẻ háo sắc. Tôi không tin được ông ta. Mẹ kiếp. Triệu Ngọc chật lưỡi hít hà, không ngờ người ta là người ngoài mà còn hiểu rõ cha vợ Miêu Khôn hơn cả mình nữa. Tịch Mộng Na hỏi. Đúng rồi, tôi thấy hai người vẫn luôn thì thầm to nhỏ với nhau. Quan hệ của anh và Phi Miêu Miêu rất thân thiết à? Triệu Ngọc không biết phải trả lời như thế nào. Cũng tạm tạm thôi. Là ông ấy dẫn tôi tới đảo Kỳ Tích, nhưng lại không nghĩ tới sẽ gặp phải một trò giết như vậy. Tịch Mộng Na cắn môi. Đúng vậy, tôi cũng muốn tới đây học hỏi một số thứ, nhưng không ngờ lại đột nhiên biến thành thực hành thực tiễn luôn. Triệu Ngọc, anh có phát hiện bầu không khí có hơi bất thường hay không? Sẽ không vì kim cương mà xảy ra chuyện gì đó chứ? Triệu Ngọc an ủi. Sẽ không đâu. Hay là thế này đi. Sao cô không đi tìm Molly hỏi thử xem? Thật ra thì chuyện kim cương không liên quan tí nào tới cô cả. Chỉ bằng cô thừa dịp này rời đi thì hay hơn. Tịch Mộng Na lắc đầu. Không thể nào đâu. Một khi đã tuyên bố chuyện kim cương ra ngoài rồi thì làm sao mà cô ta có thể để tôi rời đi được chứ? Anh không thấy tần số sóng điện thoại trên đảo đều bị làm nhiễu rồi sao? Triệu Ngọc gật đầu. Cũng đúng. Tịch Mộng Na khẽ mỉm cười. Tuy nhiên, anh cũng không cần lo lắng cho tôi đâu. 100 lần học tập kinh nghiệm cũng kém hơn 1 lần thực hành thực tiễn. Mặc dù tôi không có hứng thú với kim cương, nhưng tôi rất muốn được thưởng thức bản lĩnh của các vị tiền bối. Nếu như có thể chứng kiến kim cương lại xuất hiện trên đời, thì cũng là một chuyện vô cùng hiếm có mà. Cách suy nghĩ rất hay. Triệu Ngọc ngoài mặt thì khen, nhưng trong thầm thầm lại cảm thấy lo lắng cho cô gái mới ra xã hội chưa lâu này. Lẽ ra cô ta không nên lội vào vũng nước đục này. Triệu Ngọc lại nhớ tới một vấn đề. Đúng rồi, tại sao cha cô lại không tới? Là do vấn đề sức khỏe à? Tịch Mộng Na nói. Đúng vậy, sức khỏe là một chuyện, công việc bận rộn cũng là một chuyện. Song có vẻ hơi lo âu. Nếu như trong một thời gian dài mà tôi không liên lạc với ông ấy, thì không biết ông ấy có phái người tới tìm tôi hay không? Triệu Ngọc nghiêm túc suy nghĩ một lúc. À, vậy thì... Rồi mới nói bóng nói gió, hỏi. Cha cô có từng nói với cô về quá trình chi tiết của bữa tiệc trinh thám vào 10 năm trước hay không? Tịch Mộng Na không hề nghĩ ngợi, liền nói. Đương nhiên là có từng nói. Cha tôi nói, lão Grimm này rất thú vị, rất thích làm chuyện kỳ lạ, và bẫy người ta. Triệu Ngọc cười rất tùy ý rồi hỏi. Vậy à, vậy thì để tôi hỏi thử cô nhé. Chắc chắn là cô không nhớ được năm đó cha cô đã ở phòng nào đúng không? Tịch Mộng Na mở to mắt suy nghĩ một lúc rồi đáp. Là căn phòng nằm gần cầu thang trên tầng 2, là ở phía nam. Triệu Ngọc lại hỏi tiếp. À, phía nam, 201 hay là 202 nhỉ? Chắc là trên thẻ mở cửa phòng có biển số, đúng không? Cha cô có nhắc tới chuyện này với cô không? Tịch Mộng Na nhớ lại một chút rồi lắc đầu nói. Thẻ mở cửa phòng, cha tôi không nói với tôi thì phải. Chỉ nói trong phòng có một bàn cờ, trên đó là một bàn cờ còn dang dở. Cha tôi giải đáp được ván cờ còn dang dở đó xong. Kết quả là phía dưới bàn cờ có một quân cờ được làm bằng vàng bắn ra, mà quân cờ đó vẫn còn được đặt trong phòng sách của cha tôi đấy. Tính toán của Triệu Ngọc không nằm ở chuyện này, cho nên chỉ tỏ ra qua loa lấy lệ mà thôi. Ồ, cha cô lợi hại thật đấy. Thật ra thì hắn rất muốn nói thẳng vào trọng tâm, hỏi chữ cái trên thẻ phòng của Tịch Vĩ, nhưng mà khi lời nói đã đến khóe miệng thì lại không thốt ra được. Hắn lo, một khi Tịch Mộng Na không biết chữ cái của Tịch Vĩ là gì, thì sẽ làm gia tăng tỷ lệ bị bại lộ, mất còn nhiều hơn được. Dù sao thì Triệu Ngọc cũng không biết rõ về Tịch Mộng Na. Lúc này, Tịch Mộng Na đã chú ý tới chai rượu vang trên bàn, giơ một ngón tay cái với Triệu Ngọc, rồi nói, ôi trời ơi, anh đúng là rất giỏi uống đó nha. Thậm chí còn không cần dùng tới ly nữa, anh thật lợi hại. Triệu Ngọc đi về phía vòng vệ sinh nói, thế này đi, để tôi đi ngửi thử xem mùi đó đã tiêu tán chưa nhá. Hắn đẩy cánh cửa phòng vệ sinh một chút, giả vờ giả vịt mà hít vào một hơi, sau đó che mũi lại nói, chết tiệt, đám thiết bị giả cả trong lâu đài này, đã lâu như vậy rồi mà mùi vị vẫn còn. Nếu sớm biết vậy thì đã không đi nhiều như thế rồi. Tịch Mộng Na bịt miệng lại theo bản năng. Eo! Triệu Ngọc một tay nhặt cái túi của Tịch Mộng Na lên, một tay bắt lấy Tịch Mộng Na rồi nói, giờ thế này đi, tôi dẫn cô tới phòng chú miêu tắm rửa. Cô cứ yên tâm, lúc cô tắm thì tôi sẽ kéo ông ấy đi ra ngoài, không để ông ấy ở trong phòng đâu. Đi thôi. Vừa nói, Triệu Ngọc không cho Tịch Mộng Na phần bùa nữa, mà kéo thẳng cô ta đi ra khỏi phòng. Nhưng mà mới vừa ra khỏi phòng thì hai người đã thấy trước cửa phòng đối diện có một người đàn ông mặc quần áo lao động màu vàng, trên tay có cầm một hộp dụng cụ. Người nọ vừa nhìn thấy Tịch Mộng Na thì đã vội vàng dùng tiếng Anh nói, à tiểu thư, tôi đã sửa vòi sen cho cô xong rồi, công tắc của nó hơi bị lỏng, giờ đã có thể sử dụng rồi. Tịch Mộng Na nhìn về phía Triệu Ngọc rồi nói, vậy thì tốt, tôi đi tắm đây. Triệu Ngọc, ở đây tôi chẳng có một người bạn nào cả, nếu như anh có hành động gì thì có thể gọi tôi đi cùng hay không? Triệu Ngọc vui vẻ đồng ý, đương nhiên là không thành vấn đề rồi, trong số những người này chỉ có hai chúng ta mới tới, nên không có mâu thuẫn về lợi ích, cho nên đương nhiên là hai chúng ta phải kết thành đồng minh rồi. Tịch Mộng Na vui sướng đập tay với Triệu Ngọc, kết thành đồng minh, rồi sau đó trở về phòng tắm rửa. Nhưng mà đợi tới khi Triệu Ngọc quay lại thì bỗng dưng nhìn thấy được một cảnh tượng khác. Chỉ thấy trong bóng tối ở cuối hành lang, dây cốp to còn vứt điếu thuốc chỉ mới rít được một nửa xuống đất, rồi dùng chân dập tắt đầu thuốc lá, sau đó duỗi tay phải ra, bắt tay thật chặt với một người khác. Mà người đứng ở phía đối diện dây cốp không phải là người nào khác, mà chính là tên đặc công Hàn Quốc Lee Bon-sung đó. Triệu Ngọc phát hiện ra bọn họ, thì bọn họ cũng có thể nhìn thấy Triệu Ngọc. Trong mắt dây cốp lập tức lộ ra ánh sáng hùng ác. Hỏng bét rồi. Trong lòng Triệu Ngọc giật thót, xem ra người đang bận tìm đồng minh cũng không chỉ có một mình hắn thôi đâu. 3 giờ chiều, sau khi nghỉ ngơi một thời gian ngắn, mọi người lần lượt rời khỏi phòng của mình, bắt đầu cái gọi là cuộc hành trình tìm kiếm kim cương. Tuy nhiên, mọi người không phải là tìm kiếm một cách không có mục đích, mà là tụ tập lại trong phòng khách trước đó, bắt đầu trao đổi, lập kế hoạch mang tính tượng trưng. Dù sao thì diện tích của đảo kỳ tích rất lớn, nếu như không có đầu mối, chỉ mù quáng tìm kiếm, thì chẳng khác nào là mò kim đáy bể cả, mà cũng chẳng có ai sẽ ngu ngốc đến độ đi loanh quanh khắp mọi nơi. Huống chi, đúng như Triệu Ngọc và Miêu Khôn đã đoán, nhất định là trong những người này đã có người nhận ra được chuyện đầu mối chữ cái nằm trên thẻ mở cửa phòng rồi. Cho nên, bầu không khí bàn bạc trao đổi lần này trở nên rất là kỳ lạ. Tất cả mọi người đều làm ra vẻ nghiêm túc nghiên cứu đầu mối mà Grimm đã để lại, nhưng dưới mặt bàn lại là dòng nước ngầm trào dâng mãnh liệt, đều đang cẩn thận nghiên cứu suy đoán của riêng mình. Đúng vậy, câu đố mà Grimm để lại cho mọi người thật sự có ý nghĩa sâu xa. Mỗi một người đều có ham muốn riêng, đều muốn biết chữ cái của người khác, nhưng lại không muốn nói ra chữ cái của mình ra cho người khác biết. Người nào có thể hiểu rõ được đầu mối trước nhất thì người đó sẽ có khả năng tìm được kim cương nhất. Cuối cùng, Molly và thuộc hạ của cô ta đã xuất hiện. Molly chỉ vào mấy cái hộp giấy mà nói, các vị, những thứ đồ này đều là do cha tôi để lại trong phòng chứa đồ. Chúng tôi đã sửa sang lại tài liệu có liên quan đến bữa tiệc trinh thám lần trước rồi. Mời các vị hãy xem qua thử đi, xem có thể nhớ được đầu mối quan trọng gì hay không. Nói xong, con người mang rất nhiều hộp giấy vào, rồi đặt cái hộp lên trên bàn. Sau khi đồ vật được đặt lên bàn, mọi người nhìn nhau, rồi từng người mới mở cái hộp ra, bắt đầu kiểm tra từng cái. Ban đầu, mọi người đều còn khá là kiềm chế và dè dặt, nhưng khi các vật phẩm trong hộp càng lật càng nhiều, thì mục đích của mọi người lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Nhất là lão Yusuf người Trung Đông đó, ông ta chẳng có chút hứng thú nào với các vật phẩm cả, nhưng vẫn luôn gắng sức lục lọi trong hộp, lật một hộp xong lại đi lật một cái hộp khác. Rõ ràng là ông ta muốn nhìn thử xem rốt cuộc là bên trong hộp có chìa khóa gắn thẻ phòng trước đây hay không. Yusuf làm việc lộ liễu như vậy rõ ràng đã khiến cho những người khác rất không hài lòng. Người da đen xít xê vội vàng tiến lên, giả vờ lục soát đồ nhưng lại âm thầm đè cánh tay của Yusuf lại. Lúc này Yusuf mới phản ứng được, vội vàng giảm bớt tốc độ. Ông ta thở hổn hển phì phò, tựa như mới vừa rồi đã tẩu hỏa nhập ma vậy. Triệu Ngọc lén nhìn Molly. Cũng may Molly đang trò chuyện với thuộc hạ của cô ta, cho nên cũng không nhận ra sự khác thường của Yusuf. Chứ nếu không, với khả năng quan sát của Molly, thì rất có thể sẽ phát hiện ra được vấn đề. Mọi người cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Yusuf cũng mồ hôi lạnh nhễ nhại, vừa nhớ lại mà cảm thấy sợ hãi. Thật ra thì dưới tình huống như vậy, nếu như chìa khóa thẻ phòng năm đó có ở bên trong hộp thật, thì cũng không ai có thể nuốt một mình được. Chứ huống chi, nếu như đó thật sự là đầu mối Grimm để lại, thì chắc chắn không thể nào nó sẽ được đặt trong hộp được. Molly dặn dò thuộc hạ xong mới nói với mọi người. Thật sự xin lỗi, phòng chứa đồ bị nước vào rất nghiêm trọng, cho nên có rất nhiều thứ đã bị mốc rồi. Nếu như mọi người cho rằng cần phải tự mình đến phòng chứa đồ một chuyến, thì cứ bảo cấp dưới của tôi dẫn đường là được. Có một điểm tôi muốn nhắc lại một lần nữa. Ở trên đảo, tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm tự do lớn nhất cho mọi người. Nhưng mong mọi người thông cảm cho tôi về việc liên quan đến nhiễu tín hiệu điện thoại và chuyện ra khỏi đảo. Trước lúc chưa tìm thấy được kim cương, thì tin tức này nhất định không được tiết lộ ra bên ngoài. Tôi nghĩ mọi người cũng có thể hiểu cho tôi nhỉ? Yusuf cười nịnh nói. Hiểu, hiểu, đương nhiên là hiểu mà. Nếu như có thể kiếm tiền thù lao, thì chắc chắn là mọi người đều sẽ cố gắng, đúng không? Ha ha ha. Miêu Khôn xem thường lườm Yusuf một cái. Hừ, quỷ nịnh hót. Sau đó lại càng nịnh hót hơn mà nói với Molly. Ha ha ha, cháu gái à, cháu cứ yên tâm đi. Có Miêu Khôn tôi ở đây, nhất định có thể tìm được kim cương. Bọn tôi đều sẽ cố gắng hết sức. Ha ha ha ha. Bó tay. Mọi người lập tức lùng lầy, lũ lượt trượt ngã xuống đất. Vào đúng lúc này thì Juliet bỗng nhiên lên tiếng. Cô ta rất nghiêm túc hỏi. Tiểu thư Molly, có hai chuyện mong là cô có thể nói đúng sự thật cho nhau biết. Thứ nhất, rốt cuộc thì Grimm đã chết như thế nào? Là bất ngờ hay là bị bệnh? Hoặc là một nguyên nhân gì khác? Thứ hai, cô có thể công bố di chúc liên quan tới kim cương của Grimm hay không? Có lẽ chúng tôi có thể tìm được đầu mối giấu bên trong di chúc đó. Jacob ở phía xa xa phụ họa theo. Đúng vậy, rất có lý. Trước đây, chúng tôi đã bị Grimm đùa giỡn không ít lần rồi. Cho nên lần này đừng chơi cái trò giả chết gì đó với chúng tôi. Nếu quả thực là gạt chúng tôi thì tôi nhất định sẽ dùng một cú đấm để hỏi thăm ông ta đó. Molly thản nhiên nói. Cha tôi không phải chết bất ngờ, cũng không phải là chết do bệnh tật. Là một cái chết tự nhiên vô cùng bình thường, ông ấy ra đi vô cùng thanh thản. Jacob bĩu môi. Không phải chứ, sức khỏe của ông lão đó tốt lắm mà. Sao có thể ra đi đột ngột như thế được? Tôi, nửa năm trước, tôi còn từng gặp ông ấy ở London mà. Khi đó tôi chẳng thấy ông ấy ra đi một chút nào cả. Molly nói. Được rồi, tối nay tôi sẽ đưa một ít hình ảnh của cha tôi trước khi lâm chung cùng với giấy chứng nhận chẩn đoán bệnh của bác sĩ. Còn có di chúc của ông ấy cho mọi người xem. Sinh lão bệnh tử, đời người vô thường, ai có thể đoán trước được chứ? Juliet nghi ngờ hỏi một câu. Tại sao lại là buổi tối? Bây giờ luôn không được à? Molly thản nhiên nói. Đúng. Điều tôi cần phải làm là cắt nối sửa sang lại. Mọi người hiểu rồi đấy, cha tôi biết rất nhiều bí mật, mà mọi người đều là cao thủ, tôi không thể tùy tiện công bố tất cả tin tức ra ngoài được. Nhưng mà xin các vị hãy tin tưởng, đây không hề là kiểm tra hay trò đùa dai gì đó đâu. Di chúc, kim cương, còn các đồ mối đều là thật. Trừ tiền thù lao ra, tôi tin tưởng các vị đều là người có trách nhiệm. Hẳn là mọi người đã biết, nếu như không tìm được kim cương thì sẽ có hậu quả gì, đúng không? Molly trịnh trọng nói. 20 năm trước, cha tôi phạm phải sai lầm lớn, tạo ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Mọi người không đích thân trải qua, cho nên cũng không biết đâu. Đúng không? Cho nên tôi mong là vào hôm nay, sau 22 năm, tôi sẽ không dẫm vào vết xe đổ của cha mình. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng giải quyết chuyện kim cương một cách trọn vẹn. Đừng lại để có người vô tội bỏ mạng vì nó nữa, có được không? Sau khi mọi người nghe xong, mỗi người đều lộ ra vẻ mặt phức tạp, nhưng đa số người đều gật đầu phụ họa theo. Molly chân thành gật đầu. Xin nhờ các vị, nếu như có khó khăn gì thì cứ việc nói với tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để giải quyết giúp các vị. Yusuf dẫn đầu nói. À, được rồi, nếu đã vậy thì tất cả mọi người đều cố gắng hết sức đi. Vừa nói, ông ta đã vươn tay lục lọi một ít đồ vật trong hộp, rất tùy ý mà lấy một tờ bản thảo từ trong đó ra. Ôi, mấy người nhìn xem này, đây chẳng phải là đề thi trắc nghiệm trí tuệ mà Grimm đã đưa cho chúng ta à? Vừa nói, ông ta đã mở bức tranh đó ra trước mặt mọi người. Tani Ichiro nói, đúng, có ấn tượng rất sâu đó, tôi đã làm sai cái đề này. Giặc cướp thật sự đã uy hiếp máy bay là tiếp viên hàng không, chứ không phải là người tàn tật chống gậy đó. Sevan Barker phụ họa theo nói, đúng vậy, giám sát hàng không rất nghiêm khắc, thiết bị của người tàn tật đều phải được kiểm tra theo thường, cho nên súng ống mà giặc cướp sử dụng không thể nào là cây gậy của người tàn tật được. Tani Ichiro ảo não nhớ lại, cái đề này hại tôi mất 200.000 bảng Anh đó. Ờ, tới xem cái đề này đi, bức tranh này chắc là đề cuối cùng đúng không? Vừa nói, Yusuf lại lấy một bức tranh khác ra, chỉ lên chữ viết giới thiệu của bức tranh và nói, ảo thuật gia bị chết chìm. Như trong tranh kể lại, thì lúc ảo thuật gia làm ma thuật chạy thoát thần khỏi bồn nước, thì đã bị chết chìm. Sau chuyện này, thì cảnh sát đã chứng minh, đạo cụ biểu diễn ma thuật của ảo thuật gia đã bị người khác động tay vào. Chiếc chìa khóa được giấu dưới lưỡi của ảo thuật gia vốn không mở ra được. Ngoài ra, khi còn sống, thì ảo thuật gia còn mua bảo hiểm tai nạn với giá cả rất đắt đỏ. Người được lợi chính là vợ của anh ta. Hãy dựa vào bức tranh này để trả lời ai mới là hung thủ đã hại chết ảo thuật gia. Lý Bồn Sơn người Hàn bỗng nhiên nhìn vào bức tranh rồi nói, cái đề này hình như lúc trước không ai có thể kiên trì đến cuối cùng thì phải. Nếu đã vậy thì không bằng chúng ta tới đoán thử xem. Có lẽ sau lưng chuyện này có cất giấu đầu mối bí mật của Grimm đấy. Bức tranh chính là cảnh tượng ảo thuật gia biểu diễn gặp nạn. Ảo thuật gia đang biểu diễn thoát thân trong nước, bị vây hãm bên trong một cái bồn nước trong suốt, cuối cùng bị chết chìm. Về nhân vật quần chúng trong bức tranh, có thể thấy được vợ của ảo thuật gia đang vung vẩy cây búa, đập bồn nước thủy tinh, một người thấp lùn đang ấn cơ quan điều khiển từ xa, trợ lý diễn xuất nhảy lên trên bồn nước, định mở nóc bồn nước để cứu người, còn có mấy diễn viên sốt ruột đến độ vò đầu bứt tai, thậm chí còn dùng nắm đấm để đập lên tấm kính thủy tinh nữa. Trừ trên đài ra, thì tình hình dưới đài cũng được vẽ lên bức tranh, chỉ thấy các khán giả đều kinh hãi ngờ vực, trong đó còn có một đứa trẻ. Sau khi đã cẩn thận quan sát bức tranh xong, Lý Bồn Sơn hỏi mọi người, ha ha ha, thấy thế nào các vị? Các vị cho rằng ai là hung thủ đã giết hại ảo thuật gia? Yusuf mở miệng muốn nói gì đó. À, tôi cho rằng, nhưng lại bị Jacob cản lại. Jacob nói, này, còn nhớ không? 20 câu hỏi có tổng tiền thưởng là 200.000 bảng Anh, cho nên cái đề này ít nhất trị giá 10.000 bảng Anh đó. Mỗi một người chỉ có một lần cơ hội, cho nên ông phải cẩn thận đó. Yusuf nhíu mày lại nói, đã qua 10 năm rồi mà còn nói tới tiền thưởng gì nữa. Mau giải câu đố này đi, nhìn thử xem có đầu mối bị giấu hay không. Molly nghe vậy thì nói, không sao đâu, nếu như các vị thật sự cảm thấy hứng thú thì tiền thưởng vẫn có hiệu lực như cũ, mọi người có thể thử xem sao. Tuy nhiên, tôi cũng không biết câu trả lời chính xác là cái gì cả. Juliet lắc đầu nói, được rồi, không có hứng thú, tổng cộng chỉ có mấy nhân vật như vậy thôi, đoán mò thì cũng có thể đoán đúng mà. Yusuf nâng hai tay lên, đoán mò cái gì mà đoán mò chứ? Lần trước, sau khi đã nhìn thấy, thì chắc chắn mọi người đều đã ghi nhớ rồi. Hôm nay đã qua 10 năm, ai mà còn chưa biết được câu trả lời chính xác chứ? Trong lòng Lý Bồn Sơn như đã có tính toán từ trước, hắn ta nói, nói đúng, nếu như chúng ta đã biết câu trả lời chính xác, thì đã không còn ý nghĩa nữa. Cho nên, có phải chúng ta nên cho người mới một cơ hội hay không nhỉ? Lý Bồn Sơn vừa nói như vậy, thì mọi người đều theo bản năng mà đưa mắt nhìn về phía Triệu Ngọc và Tịch Mộng Na. Jacob phụ họa nói, đúng vậy, không phải có một thần thám Trung Quốc tới đây à? Hay là chúng ta hãy nhìn xem bản lĩnh của vị thần thám Trung Quốc này đi. Nào, hoan nghênh, hoan nghênh. Nghe thế lời này, Miêu Khôn khó xử nhìn về phía Triệu Ngọc, sau đó mở miệng định phiên dịch lại tình hình cho hắn nghe. Jacob không lễ phép mà dùng tay chỉ vào Miêu Khôn. Phi Miêu Miêu, ông muốn làm cái gì? Ông định nói câu trả lời cho cậu ta hả? Muốn làm mất mặt người Trung Quốc các ông trước nhiều người như vậy sao? Miêu Khôn giải thích. Cút đi, Triệu Ngọc không hiểu tiếng Anh, tôi chỉ định phiên dịch lại cho cậu ta thôi. Vậy thì không cần, tôi cũng biết nói tiếng Trung đây. Người nói chuyện chính là Lý Bồn Sơn, Lúc này hắn ta chỉ vào bức tranh định nói rõ ý nghĩ của mình. Nhưng mà Triệu Ngọc lại bỗng nhiên xua tay chỉ vào bức tranh nói: câu trả lời chính xác là tự sát, ảo thuật gia tự giết chính mình. Lời này vừa nói ra thì những người có thể nghe hiểu tiếng Trung đang có mặt tại hiện trường đều lộ ra vẻ bất ngờ. Triệu Ngọc dùng ngón tay chỉ vào bức tranh rồi nói: mấy người nhìn xem, trên quần áo biểu diễn của các diễn viên có mặt tại hiện trường đều có mụn vá, chứng tỏ cuộc sống của bọn họ ắt là vô cùng túng quẫn. Người xem dưới đài thì thừa thớt, và lại ăn mặc trang điểm đều có vẻ không thuộc tầng lớp giàu có, chứng tỏ biểu diễn ảo thuật không kiếm được nhiều tiền. Gương mặt người vợ của ảo thuật gia nhễ nhại mồ hôi, chứng tỏ lúc dùng búa đập lên bồn nước, bà ta đã dùng sức mạnh thực sự, không thể nào là hung thủ. Còn nữa, cái người muốn mở bồn nước nhưng không tài nào có thể mở ra được, chứng tỏ bồn nước đã bị khóa cháy từ bên trong, chứng tỏ ảo thuật gia không muốn được cứu, cho nên ổ khóa chạy thoát thân cũng là do chính ông ta đã lén động tay vào nó. Ảo thuật gia tự mua bảo hiểm đắt tiền, người được lợi là vợ của ông ấy. Sở dĩ làm như vậy chính là vì biểu diễn ảo thuật không thể duy trì nổi cuộc sống nữa. Ông ấy mong muốn dựa vào cái chết của mình để có thể giúp cuộc sống của vợ và con nhỏ có thể được cải thiện hơn. Mấy người có chú ý tới không? Ảo thuật gia đã sắp chết chìm rồi, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ sự sợ hãi nào. Cho nên câu trả lời chính là ông ấy đã dày công lập ra kế hoạch để tự giết bản thân, ngụy tạo giống như một vụ tai nạn ngoài ý muốn vậy. Triệu Ngọc sử dụng tiếng Trung để giải thích, Tịch Mộng Na gần như cùng lúc phiên dịch lại cho mọi người. Vì vậy sau khi mọi người nghe xong thì đều bị khả năng quan sát kinh người của Triệu Ngọc chấn áp rồi. Mô Ly mở to mắt hỏi mọi người: các vị, câu trả lời mà thần thám Trung Quốc nói có giống mọi người không? Nhất thời không có ai nói gì. Triệu Ngọc cười nói: hừ, không cần phải hỏi người khác. Bức tranh này rõ ràng là được vẽ thủ công, phía trên đã sớm cho ra câu trả lời rồi. Mấy người nhìn phù hiệu trên tay áo của khán giả này, lại nhìn đôi ủng của vai hề này. Còn có chỗ này, tất cả đều cất dấu chữ cái tiếng Anh. Nếu kết hợp chúng lại với nhau thì chính là nước, water, trong tiếng Anh. Chỗ bị ẩm của cuộn tranh này hơi có vết ố màu đỏ hiện lên, rõ ràng là khác xa tình trạng bị ăn mòn của giấy tờ cùng loại. Cho nên, Triệu Ngọc cầm một ly nước đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, tạt thẳng lên trên bức tranh. Mấy giây sau, chỉ thấy trên người của ảo thuật gia dần hiện lên màu đỏ, rõ ràng đã đại biểu cho câu trả lời chính xác rồi, chính là ảo thuật gia tự sát. Miêu Khôn vỗ tay bùm bốp, còn huýt sáo nữa, khen Triệu Ngọc: "Wow, châu bò, quá châu bò, ha ha ha ha." Miêu Khôn vừa mới vỗ tay, Tịch Mộng Na và Mô Ly cũng không thể nhịn được mà vỗ tay theo. Nhưng những người khác khi nghe thấy tiếng vỗ tay thì rõ ràng có hơi lúng túng, nhất là Lee Bon Sung và Jacob. Bỗng nhiên, Jacob lại lấy một bức tranh khác lên rồi nói với Triệu Ngọc: "Nhọc con, bản thân cái đề này đã rất đơn giản rồi, cậu xem cái đề này đi. Vụ án mưu sát trên phố xá sầm uất, một chàng trai trẻ bị người dùng dao đâm chết trên một con phố sầm uất, bên cạnh có tổng cộng 107 nhân vật, cậu đến đây tìm thử xem hung thủ giết người là người nào." Tani Ichiro nhớ lại nói: "Đề này đúng là rất yêu cầu khả năng quan sát. Trước đây, ước chừng tôi phải hao phí mất nửa tiếng mới trả lời được, gần như sắp vượt qua thời gian quy định rồi." Nhìn tới đây, Tịch Mộng Na vội vàng dùng tiếng Trung phiên dịch lại cho Triệu Ngọc. Nhưng mà Triệu Ngọc còn chưa nhìn kỹ thì đã chỉ lên người bị hại trong bức tranh mà nói: "Đề này giống y hệt vụ án của ảo thuật gia, nạn nhân chết rồi tự sát, là tự mình đâm mình chết." Nghe thế, Triệu Ngọc chẳng mất bao lâu đã nhanh chóng cho ra câu trả lời, giày cốp tức khắc câm miệng, mà Tani Ichiro cũng xấu hổ che mặt lại. Tịch Mộng Na không hiểu: "Tại sao? Tại sao anh ta lại phải tự đâm mình chết chứ?" "Bởi vì anh ta bị bệnh trầm cảm, ha ha ha ha." Triệu Ngọc ngượng ngùng cười một tiếng, rồi giải thích: "Nói đùa thôi, thật ra thì điểm mấu chốt nằm ở chỗ, nơi mà người chết đã tử vong lại vừa lúc bị ánh đèn neon rọi xuống. Suy nghĩ kỹ xem, nếu như có sát thủ muốn giết người trên đường phố, thì tại sao lại muốn ra tay ngay dưới ánh đèn neon như vậy chứ? Cô nhìn xem." Triệu Ngọc vươn ngón tay chỉ lên bức tranh rồi nói: "Trước có một chỗ, phía sau một chỗ, đều là khu vực bóng râm. Ra tay ở những nơi đó thì mới có thể càng dễ ẩn nấp hơn. Có lẽ người này phải lựa chọn dựng lên chuyện tự sát cũng là vì mua bảo hiểm giống như ảo thuật gia vậy. Anh ta muốn đánh lạc hướng cảnh sát để cảnh sát cho rằng anh ta là bị người ta giết chăng? Đương nhiên còn có một điểm mấu chốt nữa." Triệu Ngọc chỉ vào Miêu Khôn rồi nghiêm túc nói: Phi Miêu Miêu từng kể lại chuyện của bữa tiệc trinh thám cho tôi nghe rồi, cho nên tôi đã biết đáp án của đề này từ lâu rồi. Ha ha ha ha ha. Triệu Ngọc cười một tiếng, tựa như tiếng giết heo vậy, khiến tất cả mọi người đều nhíu mày lại, cảm thấy rất là chói tai. Tập 212 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.